Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, vị diện nhiệm vụ chính tuyến. Cái này hào, chính mình không chỉ xuyên Việt, vẫn mang theo tất cả Lưu Lãng Địa Cầu xuyên Việt. Khục khục, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Địa cầu đã tiến nhập một cái tân tinh hệ. Dựa theo Lưu Lãng Địa Cầu kế hoạch ước nguyện ban đầu, nhân loại đã tìm được nhà mới vườn. Thế giới này Thái Dương cũng sẽ không bạo phát khí chợt hiện. Theo lý mà nói đã không có cái gì đáng sợ. Thế nhưng, sự tình lại không có đơn giản như vậy. Bởi vì hệ thống đã tuyên bố nhắc nhở. Hoa Tiêu thành viên Kiều Luật, ngươi cùng ngươi tinh cầu đạt được một cái tân vị diện nhiệm vụ chính tuyến. Đặt chân, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, địa cầu lang thang hành trình còn chưa kết thúc. Tại cái vị diện này, Lưu Lãng Địa Cầu tối đa chỉ có thể dừng lại 3 tháng. Mà trong 3 tháng này, nếu như vô pháp thu thập được đủ để xuyên Việt đến kế tiếp vị diện năng lượng, địa cầu sẽ bị kéo về Thái Dương hệ, đồng thời bị Thái Dương khí thiểm sở nuốt hết. Nhiệm vụ mục tiêu, thu thập được 1 vạn tấn trở lên Pandora vượt qua đạo khoáng thạch. Cũng toàn bộ công suất trọng khải tất cả hành tinh động cơ. Nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 văn minh, chủng tộc đặc tính lan cộng 1, chúc ngươi may mắn. Hoa Tiêu thành viên, đối mặt này một loạt nhắc nhở. Kiều Luật không khỏi hít sâu một hơi. Sự tình còn xa không có chấm dứt, a. Ngược lại không nói là địa cầu vị diện lang thang hành trình giờ mới bắt đầu mà thôi. Cùng lúc đó, Kiều Luật trên người cũng nhiều thần bí vô hạn thế giới Hoa Tiêu hệ thống. Hệ thống, ký chủ, Kiều Luật, Hoa Tiêu mục tiêu, Lưu Lãng Địa Cầu, trước mắt vị diện, avatar, ký chủ, năng lực, hoàn cảnh thích ứng, có thể dùng tài nguyên. 400 văn minh điểm có thể dùng tại hối đoái khoa học kỹ thuật bản vẽ hoặc là cá nhân. Kỹ năng, để cho Kiều Luật tại cái này ác liệt trong hoàn cảnh sống sót. Chính là tiêu hao 100 văn minh điểm đạt được hoàn cảnh thích ứng kỹ năng. Mà thu hoạch có văn minh điểm phương pháp thì là ảnh hưởng trên địa cầu văn minh tiến trình. Đối với văn minh, ảnh hưởng trình độ càng lớn. Thu hoạch có văn minh điểm cũng thì càng nhiều. Cho nên cái này cần Kiều Luật thu thập càng nhiều ngoài hành tinh vật phẩm. Thậm chí là trực tiếp đạt được một ít hắc khoa kỹ. Tới để cho Lưu Lãng Địa Cầu thượng nhân loại văn minh trở nên càng cường đại hơn. Đây cũng là thân là vô hạn thế giới Hoa Tiêu thành viên trách nhiệm. Hệ thống trừ có Kiều Luật cá nhân trang web bên ngoài. Thậm chí còn có Lưu Lãng Địa Cầu thuộc tính trang web. Dù sao lấy Kiều Luật là muốn cùng Lưu Lãng Địa Cầu kề vai chiến đấu. Biết mình biết người trọng yếu phi thường. Tinh cầu danh xưng, Lưu Lãng Địa Cầu, chủ yếu giống loài, nhân loại, văn minh đẳng cấp, hành tinh mẹ văn minh. Trước mắt nhân khẩu, 35 ước, khoa học kỹ thuật trào lưu tư tưởng, chủ nghĩa duy vật. Chủng tộc đặc thù, quê hương ôm ấp tình cảm, năng lực đặc thù, hành tinh động cơ luôn mà nói. Lưu Lãng Địa Cầu cùng vị diện khác địa cầu văn minh chỗ bất đồng chủ yếu có 2 điểm. Một là năng lực đặc thù, hành tinh động cơ. 2 là chủng tộc đặc thù, quê hương ôm ấp tình cảm. Quê hương ôm ấp tình cảm, cánh đồng nguồn năng lượng sản xuất cộng 30%. Bảo vệ gia viên sĩ khí cộng 100%, tinh tế di dân hiệu suất 20%, có thể gây ra đặc thù pháp lệnh, bão hòa thức cứu viện. Không thể không nói này thật sự là một cái tràn ngập Lưu Lãng Địa Cầu đặc sắc chủng tộc đặc tính. Duy nhất mặt trái hiệu quả là hội giảm xuống tinh tế di dân hiệu suất. Chỉ bất quá nhân loại cũng có thể mang theo địa cầu khắp thế giới chạy. Điểm này tinh tế di dân trừng phạt quả thật đều có thể không đáng kể a. Biết được đây hết thảy tất yếu tin tức, Kiều Luật liền muốn bắt đầu bắt tay vào làm dẫn đạo địa cầu thoát khỏi lần này tai họa ngập đầu. Tình huống bây giờ có thể không thể lạc quan, tất cả lưu lãng địa cầu thượng nhân nhóm cũng còn đắm chìm tại bầy thoát mộc tinh lực hút nguy cơ. Trong vui sướng, căn bản không có ý thức được này chỉ là địa cầu lang thang hành trình vừa mới bắt đầu mà thôi. Centaur tòa Alpha tinh hệ Thái Dương tại đường chân trời thượng chậm rãi dâng lên. Còn lần này sẽ không còn có cái gì khí chợt hiện bạo phát. Cũng không có kia bao phủ lại tất cả thiên không quái vật khổng lồ sao mộc. Hết thảy nhìn qua đều là như thế điện tường hòa yên ổn. Có ai hội ý thức được nguy hiểm đang tại lặng yên hàng lâm đâu này? Trên thực tế vẫn có. Chỉ bất quá trước hết nhất phát sinh ở cùng lưu lãng địa cầu hết thảy xuyên qua được hoa tiêu thành. Viên trạm không gian, một cái bất cứ lúc nào cũng là dò xét toàn cầu tình huống A. E. Moss cảnh cáo, dò xét đến lượng tử trạng thái không ổn định, địa cầu đang đứng ở tồn tại cùng hủy diệt lượng tử chồng lên thái. Một khi phát sinh sóng hàm số than co lại, địa cầu nhưng có khả năng tiến nhập đến hủy diệt trạng thái. Đang tại điều khiển lấy trạm, không gian hàng không vũ trụ thành viên Lưu Bồi Cường vội vàng hỏi. Moss, đây là có chuyện gì? Chúng ta không phải là rời đi Thái Dương hệ sao? Địa cầu làm sao có thể còn có thể hủy diệt? Moss bình tĩnh hồi đáp. Căn cứ tiết định ngạc lượng tử cơ học lý luận, tại vừa rồi mộc vụ nổ, địa cầu có khả năng ở vào may mắn còn sống sót cùng hủy diệt hai loại trạng thái. Tại phát sinh than co lại lúc trước, này hai loại trạng thái là đồng thời tồn tại. Địa cầu trước mắt liền đang đứng ở loại tình huống này. Tồn tại cùng hủy diệt trạng thái cùng tồn tại. Than co lại có khả năng đảo hướng tồn tại. Cũng có khả năng đảo hướng hủy diệt. Đơn giản mà nói liền là cả địa cầu đều biến thành con mèo. Của Schrödinger, tại cái hộp bị mở ra lúc trước đều là xuất phát từ một loại vừa chết lại sống không ổn định trạng thái mà nhân loại cần làm. Chính là nghĩ biện pháp để cho địa cầu thoát đi cái hộp. Lưu Bồi Cường hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể là như vậy một loại tình huống. Hắn vội vàng để cho Moss cầm trên tình huống báo cho địa cầu chính phủ liên hiệp. Kỳ vọng có người có thể đủ tìm đến biện pháp thoát khỏi lần này nguy cơ. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng đối với cái này dạng lượng tử nguy cơ, nhân loại có hay không có thể tìm đến biện pháp giải quyết? Lưu Bồi Cường cũng là 10 phần địa không xác định, địa cầu tất cả xuyên việt chuyện này bản thân đã đủ ly kỳ. Hiện giờ lại xuất hiện bực này chuyện phiền toái, liền ngay cả Lưu Bồi Cường cứng như vậy hán cũng nhất thời không biết như thế nào cho phải. Từ lưu lãng địa cầu kế hoạch khởi động ngày đầu tiên lên, liền cũng lại không thể quay về. Lưu Bồi Cường nói thầm lúc trước hắn đối với nhi tử nói rằng, xem ra hôm nay là một câu thành sấm. Đột nhiên, hoa tiêu thành viên trạm không gian thượng đón đến một cái lạ lẫm thông tin tín hiệu. Cái tín hiệu này đến từ chính địa cầu. Lại liền Moss vô pháp xác định là trên địa cầu vị trí nào. Tại cái này nhanh trong lúc nguy cấp, Lưu Bồi Cường không dám chút nào lãnh đạm. Hắn lập tức tiếp lên thần bí điện báo. Microphone bên kia liền truyền tới một người tuổi còn trẻ thanh âm. Xin chào, xin hỏi là Lưu Bồi Cường trung tá sao? Hiện tại ngươi là tại hoa tiêu thành viên hiệu trạm không gian luôn phòng lái bên trong a. Ngươi, là ai? Tại sao lại biết những cái này? Lưu Bồi Cường kinh ngạc mà hỏi. Trước mắt biết được hắn tại luôn phòng lái hẳn là chỉ có chính phủ liên hiệp người. Thần bí điện báo người là làm thế nào biết trạm không gian thượng tình huống. Nhưng đối với Phương không có trả lời hắn vấn đề ý tứ. Mà là tự một mình tiếp tục nói. Bây giờ không phải là xoắn suýt vấn đề này thời điểm. Lưu Bồi Cường trung tá. Có lẽ ngươi còn không biết. Địa cầu đang đứng ở một loại vô cùng nguy hiểm trạng thái. Nếu như chúng ta cái gì cũng không làm. Địa cầu còn có 3 tháng liền muốn hủy diệt. Người thần bí lời để cho Lưu Bồi Cường nhất thời trừng to mắt, hắn vội vàng nhìn về phía một bên màn hình. Morse tính toán dự đoán sóng hàm số than co lại phát sinh thời gian vừa vặn ngay tại 3 tháng sau. Mà đến điện người cư nhiên so với A, I, Morse còn muốn sớm biết chuyện này. Lưu Bồi Cường phảng phất bắt lấy cuối cùng một cây cây cỏ cứu mạng giống như về phía đối phương hô. Chúng ta đã biết chuyện này, nhưng ngươi làm thế nào dự đoán xuất ra? Ngươi có biện pháp nào sao? Vậy sao? Các ngươi đã biết nha. Điện báo người vui mừng nói. Như vậy sự tình liền dễ làm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN